quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2899, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hân hạnh được đón tiếp tiên sinh, Chu Mỗ vô cùng vinh hạnh. Chu Du đặt hỏi, tiên sinh thật sự muốn tới xưởng dệt ư? Đương nhiên là muốn. Kim Phi gật đầu, không chỉ có xưởng dệt, còn có xưởng làm xi măng, xưởng gang thép, xưởng làm muối, ta đều muốn tới xem. Tốt quá rồi, Chu Du đạt kích động hỏi, ta có thể đi cùng tiên sinh được không? Bây giờ những nhà xưởng này đều thuộc quyền quản lý của anh ta, nhưng trước đây Chu Du đạt chỉ là một học trò, không giỏi quản lý nhà xưởng, nên có rất nhiều thứ không thể nghĩ ra. Vừa rồi anh ta còn đang lo lắng, kết quả là Kim Phi lại nói y muốn đến thăm nhà xưởng. Đến lúc đó, chắc là có thể cùng nhau đặt vấn đề. Bây giờ những nhà xưởng này đều dưới quyền quản lý của Chu công tử, ngài đương nhiên phải đi theo. Kim Phi cười nói, thế thì tốt quá, ta đã tóm tắt một số câu hỏi ở đây, đang chuẩn bị xin tiên sinh chỉ bảo. Chu Du Đạt vừa nói vừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ trong ngực, xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng còn chưa kịp mở quyển sổ ra, đã bị Kim Phi lấy đi. Buổi chiều chúng ta sẽ nói chuyện về nhà xưởng. Bây giờ chúng ta làm lễ truy điệu với các anh hùng liệt sĩ và dân chúng trước. Vâng, Chu Du Đạt nghe thấy vậy thì vẻ mặt của anh ta cũng trở nên nghiêm túc. Mặc dù trong hành chuyến đi của Kim Phi cũng không có sắp xếp việc đi tảo mộ tại Nghĩa Trang, nhưng sau khi biết được quyết định của Kim Phi, nhân viên hộ tống đã lập tức hành động. Khi Thiết Trì dẫn DN vệ mặc áo giáp hạng nặng, còn có một đội nhân viên hộ tống chạy đến Nghĩa Trang trước, một nhóm tiến hành kiểm tra an toàn. Một nhóm người khác im nhân viên quản lý của Nghĩa Trang, chuẩn bị những vật dụng cơ bản để làm lễ truy điệu. Sau khi đi vào Nghĩa Trang, bàn thờ được dùng để làm lễ truy điệu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên bàn cũng được đặt những vật dụng để làm lễ truy điệu như nến, hương, giấy vàng. Kim Phi hơi khó chịu với lễ nghỉ rườm rà của thời phong kiến. Bình thường khi ở chung với cấp dưới thân thiết như Thiết Trùy thì rất tùy ý. Nếu không thì Thiết Trùy sẽ không nói một ít trò đùa lỗi thời với Kim Phi. Chỉ trong chuyện làm lễ truy điệu cho các liệt sĩ này là Kim Phi rất coi trọng lễ nghi và hoàn thành quá trình làm lễ truy điệu theo đúng thủ tục. Sau khi kết thúc lễ truy điệu, Kim Phi quanh quẩn trong Nghĩa Trang hơn nửa giờ, xác nhận rằng Nghĩa Trang vẫn có người chăm sóc, sau đó mới rời đi. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.